Thiên Ưng sắc mặt thất thần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai anh em nhà họ Lăng, lạnh lùng nói: các cậu một lát nữa tới tìm ta. Dứt lời, hắn bước nhanh kéo theo Ngô Hiểu Giao tiến vào bên trong phòng. Ngô Hiểu Giao gặp tình huống như thế này, đầu óc có chút mơ hồ, không hiểu vấn đề gì đang diễn ra. Bây giờ mình là người bị giận sao? Nhưng rõ ràng mình mới là người bị hại cơ mà. Tại sao anh ta lại có thể giận mình cơ chứ? Cô áo bị siết chặt đến đau, cô có cảm giác không thở nổi. Nhíu mày lại, Ngô Hiểu Giao tức giận giống lên: anh làm cái gì đấy hả? Buông tôi ra mau! Thiên Ưng im lặng, vẻ mặt vẫn như cũ, kéo cô vào trong phòng. Vừa vào đến nơi, Thiên Ưng nâng người cô liền bị vứt lầm ở trên giường. Rõ ràng mới vừa rồi hắn rất dịu dàng với cô, nhưng giờ nó đi đâu cả rồi? Chỉ mới đảo mắt một cái thì hắn đã khôi phục lại bộ dáng tàn bạo. Vì sao hắn có thể thay đổi nhanh như vậy? Hắn như vậy làm sao mình có thể chịu đựng nổi nữa? Anh... Không đợi Ngô Hiểu Giao nói hết câu, Thiên Ưng bước nhanh đè lên người cô, bàn tay thô bạo của hắn đè gáy cô xuống giường, giọng nói cực kỳ trầm ấm: em rất thích đùa giỡn với đàn ông à? Nghe lời của hắn, tim của Ngô Hiểu Giao chợt căng thẳng. Chẳng lẽ hắn... chắc không đâu, không bao giờ. Mình và Lăng Thành Quân như thế mà gọi là đùa giỡn ư? Cái đồ bại hoại như hắn đã khiến mình sợ hãi đến chết khiếp. Mình thật sự muốn đánh chết hắn ta. Bây giờ Ngô Hiểu Giao hoàn toàn bị oan uổng, nhưng sợ không dám nói ra, lại còn bị Thiên Ưng trách cứ như thế này. Hiện tại suy nghĩ kỹ càng thì có lẽ căn bản cô không xuất hiện trong căn nhà này thì hơn. Tôi không có đùa giỡn với đàn ông khác. Anh buông tôi ra đi, đừng làm tôi đau. Muốn tôi thả em ra? Có thể. Thiên Ưng nở nụ cười xấu xa, trong giọng nói ngập tràn sự ra lệnh: ngồi dậy, hôn tôi. Nói xong, hắn buông lỏng cổ tay của Ngô Hiểu Giao, ngồi xuống cạnh cô. Chủ động hôn hắn, đây chính là chuyện lớn như cô dâu lần đầu tiên lên Cựu Hoa. Từ lúc ra đời cho đến nay, cô chưa bao giờ chủ động hôn người ta lần nào. Nếu tính mấy lần bị hôn, cũng đều bị do Dạ Thiên Ưng hôn cả. Cô đâu nhất thiết phải chủ động hôn hắn ta, nhưng nếu không nghe lời ra lệnh của hắn, có thể mình sẽ bị tiếp tục ngược đãi. Ngô nhớ vừa mới đến nơi thì cô đã thổ huyết mà chết chứ chẳng chơi. Nghĩ xong, Ngô Hiểu Giao từ từ bỏ dậy, nhìn chăm chú nét mặt bình tĩnh của hắn. Thôi, lần này cứ xem như mình hôn Dạ Thiên Ưng là luyện tập cho bản thân mình đi. Cô nhắm nghiền hai mắt, hạ quyết tâm, thật nhanh đặt môi mình lên môi Dạ Thiên Ưng rồi thật nhanh rời đi. Nếu như cô không mím môi lại, biết không chừng trái tim cô có thể nhảy loạn xạ đến nỗi từ cổ họng chui ra rồi. Trên mặt nóng gian, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thật sự là ngượng đến chết đi được. Đối mặt với cái hôn như chuồn chuồn trăm nước của Ngô Hiểu Giao, sự tức giận của Dạ Thiên Ưng lập tức biến mất, nhưng vẻ mặt hắn vẫn duy trì sự nghiêm túc như cũ. Giờ em hôn môi chừng ấy thời gian, bây giờ vẫn còn chưa được à? Dứt lời, trong nháy mắt hắn đè Ngô Hiểu Giao xuống giường. Cả người hắn ở trên người cô, môi của hắn dán chặt lên đôi môi mềm mại của cô. Đã chủ động hôn hắn rồi, tại sao còn bị hắn tập kích nữa? Nếu biết sớm muộn gì cũng bị hắn tập kích như thế này, thì ngay lúc đầu cô đã không chủ động hôn hắn. Đôi mắt Ngô Hiểu Giao mở thật to, đôi tay chống trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng không thể sử dụng được chút sức lực nào. Thừa nhận cơ thể Dạ Thiên Ưng rất nặng, căn bản cô cũng có thể cử động thân mình được, chỉ đành phát ra tiếng trong miệng. Môi Dạ Thiên Ưng thỏa thích mút lấy hương vị ngọt ngào trên đôi môi của cô. Lúc cô mở miệng phát ra tiếng kêu, đầu lưỡi của hắn thuận thế di chuyển vào bên trong miệng cô. Hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chơi đùa vậy với lưỡi của cô, sự trêu chọc trong miệng ấy khiến cô không ngừng nóng lên. Đột nhiên, trong tình cảnh nóng bỏng rơi rục, tiếng nói của Lăng Thánh Quân vang lên: Thiên Ưng! Cau mày, hắn nhanh tay lấy tấm mềm làm bằng tơ lụa đắp lên người Ngô Hiểu Giao. Vẻ mặt như thế này đừng đi ra ngoài khiến tôi mất mặt. Vẻ mặt mình thì như thế nào? Ngô Hiểu Giao không biết, nhưng so với mọi người thì Dạ Thiên Ưng là người hiểu rõ nhất. Đôi mắt long lanh mở to cùng với cái miệng sáng bóng lúc tỏ ra bất mãn mà cầu xin hắn. Khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt ửng hồng sau khi khóc, chỉ cần nhắc tới thì giống như dụ dỗ người ta muốn thưởng thức chúng. Làm sao Thiên Ưng có thể để người khác thấy dáng điệu dụ dỗ, vẻ mặt quyến rũ ấy được chứ? Hắn vĩnh viễn là như thế, vừa ngang ngược lại là người đàn ông vô cùng bá đạo. Nhìn thấy Ngô Hiểu Giao và Lăng Thánh Quân thân thiết với nhau lúc nãy, thì tự dưng hắn có cảm giác giống như đồ chơi của mình bị cướp mất, không thích cảm giác này. Lại còn nữa, lúc cô ngắn ngón tay giữa của Lăng Thánh Quân,

Nói xong, hắn ngồi dậy, hả hê nhìn Ngô Hiểu Giao đang đứng trước mặt mình. Đổ vô lại, đang uy hiếp mình hả? Không có biện pháp, bây giờ cô đang ăn nhờ ở đậu nhà của hắn. Dù mình không có tình nguyện cũng phải nghe lời hắn rồi. Chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhướng mày, Ngô Hiểu Giao vui vẻ chạy đến tủ treo quần áo bên kia. Lúc cô vừa mở cửa tủ quần áo ra, trong tủ treo đầy một đống quần áo hàng hiệu, đầy đủ các loại khác nhau. Suýt chút nữa thì cô chết lặng người. Không hổ là trai bao, bề ngoài cũng được Giá Thiên Ưng chú ý đến như vậy, quần áo còn nhiều hơn so với mình. Nghĩ xong, cô cầm một bộ len màu xanh bạc, chậm rãi đi tới trước mặt Giá Thiên Ưng. Của anh? Nói xong, Ngô Hiểu Giao liền đem đưa cho hắn. Thiên Ưng cứ ngồi yên tại chỗ, nhìn điều bộ đưa le của cô, không có ý nhận nó từ tay. Như vậy là có ý gì? Giá Thiên Ưng, hắn đang cho cô mặc đồ vào cho hắn à? Hắn không có tay sao? Chỉ cột một cái bím tóc nho nhỏ trên đầu, mà vặt cô mặc quần áo cho hắn. Hai năm trước, lỡ coi hắn là trai bao, mà đến giờ hắn còn so đo với cô. Cô cũng không nên trêu chọc hắn làm chi, tự làm mình thêm xấu hổ mà thôi. Miễn cưỡng đặt le lên giường, đưa tay lên chuẩn bị cởi áo ngủ tơ lụa của Dạ Thiên Ưng. Thế nhưng khi tay vừa chạm vào cổ áo ngủ của hắn thì đột nhiên ngừng lại. Cơ ngực chắc khỏe lộ ra, da thịt trắng sáng hiếm có, đập thẳng vào mắt Ngô Hiểu Giao. Nội tâm của cô nhanh chóng lay chuyển, gương mặt cũng tự nhiên đỏ ửng. Dạ Thiên Ưng nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, thoáng chốc lộ ra một tia cười xấu xa. Dù sao thì tôi cũng không gấp. Nghe nói ở Nhật Bản có một chỗ đi chơi rất đã, chỉ tiếc buổi trưa đã đóng cửa rồi. Nghe hắn nói, Ngô Hiểu Giao hạ quyết tâm. Vì đi chơi, cô bất chấp mọi giá, đưa tay cởi áo ngủ cho Dạ Thiên Ưng. Thoáng chốc, cả thân hình lõa lổ trước mặt cô, nhìn ra thịt của hắn. Còn cái nơi riêng tư của hắn cũng xuất hiện rõ mồn một trước mắt của cô. Tại sao không giống lần trước nhỉ? Rõ ràng lần trước rất lớn, tại sao bây giờ lại nhũn nhũn như con gì thế nhỉ? Toàn thân của cô từ trên xuống thấp đều trở nên căng thẳng. Ánh mắt như vô tình nhìn vào thân dưới của hắn, giống như nhìn một loại đồ vật có sức hút mê người. Cả mặt đỏ ửng, cô theo bản năng muốn quay đầu sang chỗ khác, lại phát hiện cổ cô như bị mất đi sự khống chế. Làm sao để xoay cổ đây? Làm sao có thể nghiêng cái đầu qua một bên đây? Lòng như lửa đốt, nhưng không biết phải làm như thế nào. Bé con, xem xong chưa? Có muốn sờ không? Mặc dù Thiên Ưng hỏi như vậy thôi, có thể coi đó là lời nói thật lòng. Bây giờ hắn cũng có chút khẩn trương vô cùng. Dù người đàn ông nào đó có phóng túng đến cỡ nào thì cũng không chịu nổi một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào bộ phận quan trọng của họ được. Loại cảm giác đó khiến cả người đều nổi da gà. Chính vì những lời này, Ngô Hiểu Giao nhắm mắt lại, nhớ lại lúc nãy. Tại sao anh không mặc đồ nót hả? Thật may là mình còn có thể nhắm mắt. Mới có thế mà mình đã lo lắng đến nỗi không biết nhắm mắt như thế nào nữa. Hử nhẹ một tiếng, Thiên Ưng mở miệng châm chọc cô. Mặc quần nót rồi thì sao đây? Làm sao em có thể nhìn cho đã? Bây giờ không phải tôi dễ dàng để cho em thưởng thức nó hay sao? Nghe xong, trái tim cô muốn chết đi rồi. Cô thề mới vừa rồi cô thật sự vô tội. Chuyện đó không nằm trong phạm vi khống chế của cô. Nhưng bây giờ Thiên Ưng nói thành như thế, cô có cảm giác xấu hổ. Nhắm chặt hai mắt, đem quần tây ném qua cho Gia Thiên Ưng. Cô nói lạnh lạnh. Anh mặc quần trước đi. Thiên Ưng liếc qua. Thật lạ nha. Một bụng nảy ra đầy ý nghĩa xấu xa với cô, giọng nói pha chút đùa giỡn hỏi ngược lại. Em cũng không mặc quần lót đi ra ngoài đường đấy chứ. Bị hắn hỏi như vậy, cả người Ngô Hiểu Giao hoảng sợ. Thì ra, có lúc ngủ Gia Thiên Ưng mới trần truồng, không phải lúc nào hắn ta cũng như vậy. Cô lại cứ ngỡ rằng không khi nào là hắn mặc đồ trong cả. Anh, cái đó để chỗ nào? Hai mắt Ngô Hiểu Giao nhắm chặt, hỏi hắn ta. Gia Thiên Ưng cười to, nhíu mày nói. Cái nào của tôi? Là cái... Mím chặt đôi môi, tay nắm thành quả đấm. Cuối cùng cô cũng phải ép mình nói ra. Đồ trong, quần lót đó. Trận này, Thiên Ưng như cá gặp nước, càng muốn làm chuyện xấu hơn nữa. Con mắt hắn lay động, trong lời nói đầy sự khi dễ. Em thật biến thái, lại có hứng thú hỏi cái ấy hả? Lần này, thực sự Ngô Hiểu Giao khóc không ra nước mắt, hoàn toàn bị hắn lấy lại cả vốn lẫn lời. Nếu như bây giờ nơi nói có dao trong đó, cô sẽ thắt cổ tự tử vì hắn. Mở mắt. Thiên Ưng được phục vụ tận tình ra chỉ thị cho cô. Cô hơi hé một con mắt, phát hiện nửa người dưới của hắn đã mặc quần chỉnh tề. Cô liên thở vào nhẹ nhõm, cầm áo sơ mi đưa quà cho Già Thiên Ưng. Anh mặc đi. Cái này em mặc vào cho tôi. Thiên Ưng tiếp tục ra lệnh. Đây là sự tượng trưng của một người đàn ông chinh phục một người phụ nữ của chính mình. Đàn ông thuần phục phụ nữ không chỉ ở trên giường mà còn trong cuộc sống sinh hoạt. Bình thường thì đàn ông rất thích được phụ nữ mặc áo của mình cho nên hắn từng bước chinh phục Ngô Hiểu Giao bằng cách này. Cô bất mãn cầm áo sơ mi mặc lên người Dạ Thiên Ưng. Khi cô cởi nút áo cho hắn, bàn tay thon khẽ chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn và khẽ run. Lòng cô trở nên hồi hộp, chưa bao giờ mặc áo cho người đàn ông khác, càng chưa từng chạm vào một người đàn ông nào cả. Cô không thể tưởng tượng nổi da thịt trắng nón của Dạ Thiên Ưng lại có thể nóng rực như thế này. Gương mặt của cô nóng lên lần nữa, trái tim cô giống như một chú thỏ đang bị sói lớn uy hiếp. Chỉ đơn giản giúp Dạ Thiên Ưng cài nút áo mà giống như cô đang làm việc này 10 năm rồi ấy. Rốt cuộc cũng mặc áo sơ mi xong, cả người cô nhẹ nhóm thở vào một hơi, giơ tay lấy cái cà vạt vắt lên bả vai của hắn. Cái này tôi không biết thắt, anh tự mình làm đi. Thiên Ưng cau mày, giơ tay xoa đầu cô, nhẹ cười. Ngoan ngoãn học đi, về sau mấy chuyện này đều là của em đấy. Nói xong, hắn đem cà vạt thắt lên. Nhưng Ngô Hiểu Giao không hiểu rõ câu hắn nói vừa nãy là có ý gì vậy. Chương 141. Sau vui vẻ là sự tổn thương. Rốt cuộc cũng rời khỏi căn hộ chung cư, bản chất như trẻ con của Ngô Hiểu Giao lập tức hiện ra, cô nhún nhảy đi ra khỏi nhà. Thiên Ưng đi lấy xe, không bao lâu hắn lái tới trước mặt cô một chiếc xe màu đỏ chói. Xe này, trai bao đi xe Ferrari. Trời à, thì ra trai bao sẽ kiếm được mấy thứ đắt tiền như thế này nhỉ? Hay là hắn đi cướp của người ta? Anh lấy đâu ra cái xe tốt này? Ngô Hiểu Giao giật mình hỏi hắn. Thiên Ưng bất đắc dĩ đưa ra lời nói dối với cô. Phụ nữ cho. Nghe xong câu nói của hắn, trong lòng cô có cảm giác không thoải mái, rất không thoải mái. Giống như có thứ gì đó mắc nghẹn trong lòng cô, đứng ngoài xe, một hồi lâu sau cũng không chịu lên xe. Thiên Ưng không biết làm sao lắc đầu nhìn cô, đành phải sửa lại lời nói lúc nãy. Tôi vay tiền mua nó, lên được rồi chứ? Nhất định hắn điên rồi, tại sao giải thích với cô nhiều như vậy? Cứ nhìn đến nét mặt khó chịu của cô, hắn không nhìn được mà giở trò trêu chọc cô, đến phút cuối lại thành thế này. Vậy mà, sau khi nghe câu nói của Dạ Thiên Ưng, lúc này Ngô Hiểu Giao mới ngồi lên xe ngồi, cô không hiểu. Không hiểu vì sao mình lại để ý việc hắn nói người phụ nữ khác đưa xe cho hắn. Xe của hắn thì liên quan gì đến mình cơ chứ? Tại sao khi hắn đổi lời, tâm tình của mình lại vui mừng đến mức như thế này? Nhìn nụ cười của cô, Thiên Ưng cũng mỉm cười. Mấy người phụ nữ trước kia chưa bao giờ quan tâm đến đồ dùng của hắn. Họ chỉ biết là của họ có, ăn, có mặc rồi thôi. Nhưng cô lại để ý mấy thứ này. Đầu tiên họ đến công viên ở trung tâm Nhật Bản. Tin chắc tính cách của cô bé chắc chắn sẽ thích đi những chỗ như thế này. Lúc đi ra ngoài, Thiên Ưng y như một người đạo đức giả, giống như một thư sinh nhỏ nhã quý tộc, không cần đùa giỡn với cô nữa, ngay cả tay của cô cũng không chạm qua, thậm chí cả lời nói cũng không thốt ra một lời. Đôi tay hắn vẫn bỏ trong túi quần, trên mặt đeo cái kính bự lại không nở nụ cười. Mặc dù như vậy nhưng vẫn khiến nhiều cô gái gước mắt nhìn hắn rất lâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, cả ngày Ngô Hiểu Giao đều hưng phấn cực kỳ. Hắn thì đối với mấy thứ này không có hứng thú gì lắm, nhưng nhìn cô hạnh phúc như vậy lòng hắn cũng rất thỏa mãn. Cái từ thỏa mãn này rất ít khi xuất hiện trên người của hắn. Ngay cả khi con bé lúc hắn bị bỏ đói, rất khổ sở mới ăn được một bữa no, nhưng trên mặt hắn vẫn chưa bao giờ xuất hiện về vẻ thỏa mãn. Nhưng Ngô Hiểu Giao, cô ấy không chỉ một lần mà đã khiến cho hắn có loại cảm giác đó. Bất chi bất giác trời đã tối, bởi vì Thiên Ưng đã đồng ý dẫn cô đi chơi cả ngày, cho nên hắn dẫn cô đến tòa nhà cao cấp chơi bowling. Lúc ra Thiên Ưng ngừng xe, nhìn vào kính chiếu hậu, trong mắt xuất hiện một tia kỳ lạ, vẻ mặt chuyển sang âm u. Xuống xe. Giọng nói ra Thiên Ưng có chút lạnh lùng, ra lệnh cho cô bước xuống xe. Thôi cô không so đo với hắn, cả ngày cô đều chơi vui vẻ rồi. Chủ yếu là cả ngày hôm nay Thiên Ưng đối xử với cô vô cùng đúng đắn. Cô cảm thấy không khí như thế này rất thoải mái, rất giống kiểu bạn bè thân thiết đi chơi với nhau. Bước vào tòa nhà, Giang Thiên Ưng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Nhìn động tác của hắn, cô ngạc nhiên. Hắn tới đây không phải chơi bowling à? Hắn không chơi thì mình cũng không dám chơi. Vậy tới đây làm gì chứ? Nghĩ nghĩ, cô chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Hôm nay cô lại phải biến thành một cột điện ở đây rồi. Mày cau lại, nhìn cô đứng sững sững bên cạnh. Vẻ mặt Thiên Ưng khó chịu lên tiếng hỏi. Tùy em chơi như thế nào thì chơi. Nghe lời bực bội của hắn, cô cũng bực bội theo. Rõ ràng hôm nay hắn bình thường hơn với mọi ngày cơ mà. Sao vừa đến đây chơi hắn lại thay đổi tính tình rồi? Thật sự một lần hai lần, còn lần thứ ba nữa, cô cũng có chịu hạ giọng hỏi hắn. Anh không chơi thì anh dẫn tôi đến đây làm gì? Thiên Ưng không lên tiếng mà trầm mặc ngồi đó. Hắn nhìn thấy từ xa có một người quen quen đang tiến đến cạnh hắn. Khóe miệng thoáng hiện một tia cười tà, đem điện thoại đặt bên tai, nhỏ giọng nói. Bằng tốc độ nhanh nhất tới Boeing Cửu Long đón Giao Giao mau. Dứt lời, hắn đã cúp điện thoại, đứng dậy bước đến cạnh Ngô Hiểu Giao. Lớn tiếng quát cô. Sao cô phiền phức thế hả? Mình phiền ư? Hắn làm gì vậy chứ? Rõ ràng hắn là người đề nghị ra ngoài chơi. Thật sự không biết đầu óc hắn của hắn chứa đậu hũ hay không nữa. Xem ra lần này Thiên Ưng chửi cô không phải là chuyện đùa. Không hiểu, không hiểu hắn. Lúc thì tốt với cô, lúc thì tệ bạc với cô. Tính tình bất định. Lần này thì thật sự là quá đáng với cô rồi. Chịu đủ rồi, cô chịu đựng cái người này quá đủ rồi. Cô không phải là người không có trái tim. Tại sao hắn tinh khi bá đạo như thế lại trút hết lên người cô cơ chứ? Nhưng tại sao cô lại không tức giận? Không hề tức giận, chỉ có nỗi chua xót lan tràn trong lòng cô. Tại sao cổ họng cô lại đau rát đến thế? Ai có thể nói cho cô biết lý do được không? Ngô Hiểu Giao lưỡng lự. Lúc cô gái bé bỏng nhỏ đang uất ức tự hỏi bản thân mình, thoáng thấy một bóng người đi tới trước mặt cô. Còn không đợi cô ngẩng đầu nhìn rõ là ai, một bạt tai rơi xuống má cô, vang lên âm thanh bốp. Một cái tát mạnh mẽ đặt lên mặt cô, cơn đau trên mặt truyền đến, nghi hoặc muốn nhìn chủ nhân của nó là người như thế nào. Chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Con mắt cô mở to hết cỡ, thế nào lại là nữ minh tinh Thước Tịch Dạ? Tại sao Thước Tịch Dạ lại đánh cô? Cô ta, tại sao? Mình, cả người Ngô Hiểu Giao run rẩy, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bất động đứng nguyên tại chỗ, không biết chính mình nên làm điều gì tiếp theo. Chương 142, đau đến tận xương. Nhìn cái tát của Thước Tịch Dạ vừa hạ xuống, Thiên Ưng đứng một bên, sắc mặt trở lên cực kỳ âm u. Híp mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Thước Tịch Dạ, vẻ âm trầm đột nhiên biến mất, thay thế bằng một nụ cười xấu xa. Tịch Dạ, nhớ anh chứ? Sau khi Thước Tịch Dạ nghe được câu hỏi của Thiên Ưng, trong lòng như nở hoa, muốn dạy dỗ cái con hồ ly tinh này rồi, ai biết đây là cơ hội trời cho cô. Dạ, khẽ gật đầu. Thước Tịch Dạ ôm choàng lấy cổ hắn, dán môi mình lên môi của hắn. Không trốn tránh, Thiên Ưng nhiệt tình đáp trả lại cái hôn của Thước Tịch Dạ, hoàn toàn quên mất cô gái nhỏ đang đứng bên hắn. Ngô Hiểu Giao trợn mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình, tay nắm thật chặt thành quả đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau thấm đậm. Mình không bị hoa mắt, là thật. Kinh ngạc nhìn hắn và Thước Tịch Dạ thân thiết với nhau, cô chợt tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Thời cơ thuận lợi nhất thật đấy nhỉ, tất cả đều là kiệt tác của Thiên Ưng. Bởi vì mối thù hai năm trước mà hắn có thể đối xử với cô như vậy sao? Sau khi cô thực sự có tình cảm với hắn, lại chuẩn bị cho cô nhìn được cái cảnh kích thích như thế này, kích thích trái tim nhỏ bé của cô. Không ngờ, mình là một cô bé ngây thơ ngu ngốc, ngoan ngoãn như vậy, lại rất thích hợp trở thành đồ chơi cho hắn. Bây giờ người tình của hắn đã xuất hiện, vậy có lẽ là thứ đồ chơi, chắc là phải rút lui rồi hả? Cả ngày Thiên Ưng cứ tuân theo khuôn phép như vậy, là chỉ sợ Thước Tịch Dạ nhìn thấy hắn đùa giỡn với phụ nữ. Nhưng không ngờ, trùng hợp là Thước Tịch Dạ lại đến quán bowling này để chứng kiến sự trong sạch của mình, hắn lại xa lánh mình ư? Cái tát lúc nãy Thước Tịch Dạ dành cho mình là sự trừng phạt đối với cô hay sao? Lực cười, thật nực cười, tại sao mình lại ngu như vậy, đần như vậy, ngốc nghếch như vậy? Thiếu chút nữa là đắm chìm trong bộ mặt giả tạo của Thiên Ưng mất rồi. Sắc mặt Ngô Hiểu Giao thay đổi. Giống như sấm sét đang đánh vào trái tim của cô, linh hồn của cô. tê tấp phế liệt khiến cho nước mắt cứ như muốn rơi xuống. Trước mặt, Thiên Ưng và Thức Tịch Dạ hồn càng mãnh liệt, lòng cô đã đau lại càng đau. Ngô Hiểu Sao, cô không thể khóc, cô tuyệt đối không thể khóc. Nếu như cô khóc sẽ khiến cho người đàn ông kia như hắn. Cô phải kiên cường, cô nhất định phải kiên cường. Ta không cho cô khóc biết chưa? Trong lòng Ngô Hiểu Sao không ngừng lặp lại những lời răn dạy bản thân mình. Tại sao? Tại sao trái tim của cô lại đau như vậy? Đã từng thấy Lam Cẩm Hiên cùng phụ nữ bước ra từ khách sạn nhưng lại không đau như thế này. Tại sao cô lại trở lên như thế này? Tại sao lại đau đớn hơn trước đây? Là tình cảm của cô đối với Thiên Ưng nhiều hơn so với Lam Cẩm Hiên ư? Chẳng lẽ mình thật sự đã rơi vào trong cái bẫy của Thiên Ưng sao? Chẳng lẽ mình đã không còn cách nào kiềm chế bản thân mình rồi hay sao? Loại tình cảm này chỉ là một trò chơi, có người thắng cũng có người thua. Lần này cô đã thua đến nỗi thương tích đầy mình. Cơn đau lên xuống trong lòng nói cho cô biết rằng cô là người đã thua. Đã thua bởi cái người phụ nữ đang đứng trước mặt hôn nồng nhiệt bên kia, trở thành món đồ chơi trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đã thành công trả thù cô vì chuyện 2 năm trước. Đêm hôm ấy, hắn không ăn hết được cô. Người đàn ông bá đạo này vẫn không cam lòng, không cam lòng, cho nên bây giờ hắn chà đạp trái tim cô gấp bội, khiến nó đau âm ỉ. Trách hắn sao? Không trách. Là do chính mình quá đần độn, là do chính mình quá ngu ngốc. Tại sao lại đi quan tâm cái tên đàn ông xấu xa như thế này chứ? Một lần tổn thương mình còn chưa chịu đựng nổi hay sao? Còn tới lần thứ 2 nữa. Không sao không sao, bây giờ mọi chuyện đều không quan trọng. Đàn ông này không xứng đáng để cô rơi nước mắt. Trái tim Ngô Hiểu Sao không ngừng an ủi mình. Cô không khóc, không rơi nước mắt, vốn định xoay người, nhưng Thích Tịch Dạ chợt giữ lấy cánh tay cô lại. Ngô Hiểu Sao không hiểu, một cái tát còn chưa đủ cho cô. Mình còn nợ gì cô ta à? Cô ta còn muốn thêm gì nữa đây? Mặt tỏ ra không có gì, xoay người nhìn về đôi nam nữ Thiên Ưng và Thức Tịch Dạ. Họ rất ân ái, rất ngọt ngào. Tay Dạ Thiên Ưng ôm lấy hông của Thức Tịch Dạ, trên mặt hắn tràn đầy ý cười. Nụ cười ấy là gì? Là cười nhạo mình hay là đang khoe khoang? Khoe khoang hắn có được sự hạnh phúc. Khoe khoang cái gì? Khoe khoang cái gì? Khoe khoang hắn đã thành công khiến cô tổn thương. Lòng Ngô Hiểu Sao như khảo thét từng cơn, hít một hơi thật sâu, đáy lòng cười giễu chính mình. Hắn thành công, hắn thật sự thành công. Nhưng cô sẽ không bao giờ cho hắn thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không bao giờ. Cô không khóc, dù chỉ một giọt nước mắt, cô cũng không muốn nó rơi xuống. Phụ nữ rơi nước mắt là biểu thị của sự thua cuộc. Cô sẽ không bao giờ rơi nước mắt trước loại đàn ông này, cô sẽ không chịu thua. Sau này cô đừng dây dưa với Dạ Thiên Ưng nữa. Hiểu chưa? Giọng nói khinh bỉ xen lẫn chút giễu cợt truyền vào tai Ngô Hiểu Dao. Thức Tịch Dạ vênh váo nhìn chằm chằm Ngô Hiểu Dao. Cô có thành kiến sâu nặng với người con gái này. Cô có thể nhận thấy trong cuộc điện thoại lần trước, nghe Dạ Thiên Ưng dịu dàng như vậy thì chắc là con bé đang đứng trước mặt mình thôi. Cô tưởng nó là người phụ nữ đầy vẻ mị hoặc, hấp dẫn đàn ông, bây giờ nhìn qua mới biết nó cũng có thể mà thôi. Hơn nữa, lúc nãy thấy Dạ Thiên Ưng giận dữ quát lên, Thức Tịch Dạ biết cô bé này nhìn cũng bị Dạ Thiên Ưng đem ra chơi đùa, nhưng tại sao mình lại có ra vẻ với cái cô bé ngây thơ trước mặt này nhỉ? Nếu là Dạ Thiên Ưng chơi chán phụ nữ này, thế nào thì cô cũng là người tình của Dạ Thiên Ưng. Bây giờ chỉ muốn tóm cô ta lại để chút giận, còn có thể trực tiếp tống khứ ả phụ nữ hết được Dạ Thiên Ưng yêu chiều này nữa. Lần này, Thức Tịch Dạ, cô phải dạy dỗ bảo bối hồ ly tinh này cho tốt. Nghe mệnh lệnh của Thức Tịch Dạ, Ngô Hiểu Sao cười khổ. Mình dây dưa với Dạ Thiên Ưng? Không tệ, thật không tệ. Lần này coi như Thiên Ưng đã tìm đúng được đối tượng. Biết mình không cần giải thích cái gì cho Thức Tịch Dạ hiểu, cũng biết mình sẽ không bao giờ cãi nhau với cô ta. Hôm nay Dạ Thiên Ưng đã ăn triệt để cô rồi. Lấy bản lĩnh của cô thì có thể khiến cho tôi dây dưa với anh ta. Lời nói của cô vừa thốt ra, Thức Tịch Dạ hài lòng thả cánh tay cô ra. Ngô Hiểu Sao chưa từng nhìn Dạ Thiên Ưng lấy một cái. Cô không hy vọng cái loại đàn ông lòng lang dạ sói kia sẽ nói chuyện với cô một câu. Thua chính là thua, không có bất kỳ sự không cam chịu với hắn. Xoay người, bóng lưng cô chứa đầy vẻ bi thương, từng bước đi ra khỏi quán. Ngô Hiểu Sao chạy như điên ra bên ngoài quán. Chạy được mấy bước, chân cô như bị tê liệt, khiến cô ngồi xổm xuống đất, đôi tay ôm chặt lấy chân của mình, cơ thể co rút dính sát lại nhau. Đến giờ phút này, nước mắt không còn nhìn được nữa, từng giọt rơi xuống.

tại sao lại có xuất thân là xã hội đen? Thì ra cô vẫn là người tình của một tên xã hội đen sao? Quá kinh tởm, quá kinh tởm. Thế nào? Sợ? Âm thanh lạnh lạnh phát ra, Thước Tịch Giả sửng sốt. Bây giờ cô không thể nào tiếp nhận cái việc Dạ Thiên Ưng là một tên xã hội đen. Dù sao cô hy vọng hắn là con cháu nhà giàu có, mà tài sản hàng tỷ bạc của Dạ Thiên Ưng cũng được coi là nhà tài phiệt rồi. Nhưng xuất thân, Thước Tịch Giả nghĩ đi nghĩ lại rồi chấp nhận. Bất luận Thiên Ưng xuất thân như thế nào, tiền của hắn và tướng mạo của hắn cũng là hàng cực phẩm rồi. Không, không có. Chương 144. Tổn thương bảo bối của hắn sẽ phải trả lại gấp đôi. Chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tên đàn ông đang đi ra khỏi quán Boeing. Hắn lặng lẽ đi tìm bóng dáng của Dạ Thiên Ưng sau những cái cây. Thiên Ưng cau mày, thô lỗ bịt miệng Tịch Giả lại, lặng lặng dựa sát phía sau cái cây to. Lúc tên đàn ông kia đi ngang qua, tay hắn cầm súng chìa vào ót của tên đàn ông kia, giọng nói lạnh lẽo thốt ra. Đi theo như vậy cũng cực khổ nhỉ. Thiên Ưng vừa đến cửa quán Boeing này đã phát hiện có một chiếc xe đi từ phía sau đang theo dõi hắn. Hắn dám khẳng định đây là người của tổ chức xã hội đen Nhật Bản. Tên đàn ông bị Dạ Thiên Ưng chĩa súng vào đầu, giơ hai tay lên trên đầu, toàn thân không ngừng run rẩy. Dạ lão đại, tôi chỉ là một thuộc hạ mà thôi, xin ngài bỏ qua cho tôi. Nở nụ cười tà ác, hắn đẩy Thước Tịch Giả sang một bên, không nhanh không chậm mà hỏi. Ngươi là thuộc hạ của ai? Tốc độ nhả chữ của hắn không nhanh không chậm, nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng ai cũng đều biết, hắn càng như vậy lại càng kinh khủng. Người đàn ông kia nghe xong, sợ đến mức hai chân mềm nhũn như sắp ngã đến nơi vậy. Là Cao lão đại. Cao lão đại phái tôi đến đây. Tên đàn ông này biết Dạ Thiên Ưng là người như thế nào, cũng biết hắn độc ác ra sao. Một khi bản thân hắn đã rơi vào tay Dạ lão đại thì sẽ bị giết ngay lập tức. Không thì hắn sẽ hành hạ đến chết tươi. Cho nên hắn tình nguyện nói hết chuyện của mình biết cho người đàn ông tàn ác này. Có thể Thiên Ưng bỏ qua tội tử hình là được rồi. Sau khi Thiên Ưng nghe câu trả lời của hắn, hài lòng mỉm cười. Người đi cùng người đã chụp ảnh rồi hả? Thoáng sửng sốt một giây, tên đàn ông kia phát hiện ra năng lực quan sát của Thiên Ưng cực kỳ tốt, ngay cả việc bọn họ phái bao nhiêu người cũng đều biết rõ. Hắn được Cao lão đại phái tới chủ yếu là giám sát những người phụ nữ bên cạnh Dạ Thiên Ưng. Quả thật hôm nay bọn họ có hai người được phái đi làm nhiệm vụ. Trong đó có một người đã cầm hình chụp được rời đi trước thì sẽ có ngay 1 triệu tiền mặt trao tay. Mà hắn thì xem thử có may mắn giết được Dạ Thiên Ưng này không. Dù sao bây giờ Thiên Ưng cũng đi vào con đường chân chính rồi, còn tham gia giới chính trị ở Nhật Bản nữa. Vốn cho rằng hắn sẽ không đem theo súng bên người, nhưng lại không thể ngờ được. Nhất thời bị cái khôn vặt mà hại đến thân. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong giới xã hội đen, Thiên Ưng được mệnh danh là người thông minh, mưu kế song toàn. Cũng không thể không nhắc đến việc Thiên Ưng thật sự quá cơ trí. Hắn không giết người ở trong quán Boeing mà dụ mình đến nơi vắng vẻ như vậy để ra tay diệt khẩu. Tên đàn ông bị tóm thật sự khâm phục bản lĩnh của Thiên Ưng, cho dù hắn chết bởi tay Dạ Thiên Ưng cũng cam lòng. Đúng, đúng, Dạ lão đại. Tên đàn ông run rẩy gật đầu một cái. Giọng điệu Thiên Ưng có lấy một tia tức giận, mà là tràn đầy tà mị cùng nhu hòa. Hả? Vậy các ngươi nghĩ ai mới là người phụ nữ của ta? Tên người đàn ông kia được câu hỏi của hắn không do dự đáp trả. Nữ minh tinh Thước Tịch Giả. Thiên Ưng nghe xong, trong nháy mắt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười nhìn hắn ta. Hắn kể miệng sát tai tên người đàn ông kia, giọng nói vừa nỉ non vừa êm ái du dương. Sai rồi. Tên đàn ông ngẩn người, nhưng thoáng qua hắn mỉm cười nhắm hai mắt lại. Nhiệm vụ lần này hắn thất bại, tự dâng mạng nhỏ của mình cho hắn, ngay cả nhiệm vụ cũng không hoàn thành nổi. Thì ra cô gái bị Dạ Thiên Ưng đuổi đi mới là người phụ nữ chân chính của hắn. Tần Âm này đã thực sự cúi đầu bội phục Dạ Thiên Ưng. Một tiếng súng phát ra, trong rừng cây âm u tĩnh lặng vang lên một tiếng súng. Cái ót của tên đàn ông kia bị cây súng của Dạ Thiên Ưng tạo thành một lỗ hổng nho nhỏ. Máu của hắn theo dấu tích trên ót chảy ra ngoài, cả người ngã trên mặt đất. Khước Tịch Dạ đứng một bên, sau khi nghe tiếng súng thì hét lên một tiếng. Thiên Ưng đem súng đút vào túi, mỉm cười nhìn về hướng Khước Tịch Dạ đang đứng, than thở nói với cô ta: "Tịch Dạ, coi như cô cũng là người lập công lớn, tính muốn nhận thưởng gì đây?" Khước Tịch Dạ sợ hãi, cả người ngã quỵ xuống đất. Cô hiểu, cô đã hiểu, thì ra Thiên Ưng lợi dụng cô để làm bia đỡ đạn cho cô gái kia. Thiên Ưng, làm thế nào đây? Làm thế nào đây hả? Nếu như bọn họ tìm em nên làm cái gì?" Mặt Thước Tịch Dạ nhuộm đầy nước mắt, nhìn thẳng vào Dạ Thiên Ưng. Thoáng chốc, vẻ mặt vui vẻ của hắn chuyển sang âm trầm, trong con người lóe ra ánh mắt lạnh lẽo, khẽ ngồi xổm xuống rồi nhìn chằm chằm vào mặt Thước Tịch Dạ. "Không sao, tôi sẽ cho người bảo vệ cô. Cô có thể đi ra bên ngoài cua chiên gõ trống, nói mình là phụ nữ của tôi. Nhưng nếu như cô dám nói loạn, tôi sẽ giết cô ngay đấy." Nhìn hết mặt tàn ác của Dạ Thiên Ưng, đầu óc Thước Tịch Dạ trống rỗng. Biết rồi. Ừ, lúc này mới ngoan. Thiên Ưng đưa tay lên, dịu dàng sờ má Thước Tịch Dạ. Đột nhiên, vẻ mặt hắn cực thâm trầm, bàn tay đang sờ má cô chợt giơ cao lên rồi bốp một tiếng. Một cái tát mạnh mẽ rơi trên mặt cô ta. Khóe miệng Thước Tịch Dạ loang lổ vết máu. Còn chưa đợi cô ta nói, Thiên Ưng liền giơ tay lên rồi bóp một cái thứ hai lên mặt ả. Đánh xong, hắn mới hài lòng đứng lên. "Thật ra thì tôi định chặt tay của cô, nhưng giá trị lợi dụng của cô cũng còn rất cao. Cho nên, tôi dùng hai cái tát này nhắc nhở cô. Biết thân, biết phận mình là gì." Dám đánh bảo bối của hắn, Thức Dịch Dạ chán sống rồi. Nói trắng ra là, dù Dạ Thiên Ưng với Ngô Hiểu Giao trở thành người lạ, thì hắn cũng không cho phép bất kỳ người nào khinh thường bảo bối của hắn. Dứt lời, hai mắt Thiên Ưng chợt lóe lên, một bàn tay thò vào trong túi áo, móc điện thoại ra khỏi túi, gọi điện thoại rồi xoay người rời đi. "Tuấn Hy, Giao Giao bây giờ đang ở nhà tôi à?" Thiên Ưng lo lắng hỏi, cũng không biết vì sao, lúc nãy nhìn thấy bóng lưng bi thương của cô bé rời khỏi quán, hắn có gì đó không thể giải thích được, loại cảm giác này trước kia hắn chưa bao giờ biết đến. Coi như đối diện với kẻ thù lợi hại như thế này, hắn chưa bao giờ khủng hoảng như vậy, mà nay lại vì một cô bé, thật là vô dụng quá. "Cô ấy về nhà." Hàn Tuấn Hy đầu dây điện thoại bên kia hồi báo tình hình, đôi mắt Thiên Ưng trợn to, giọng nói đầy sự tức giận giống to. "Ai bảo cậu đưa cô ấy về nhà hả?" "Là do cô ấy yêu cầu." Mày cau lại, Thiên Ưng không nói tiếp, mà tức giận cúp điện thoại, dùng sức ném điện thoại đi ra xa. Hàn Tuấn Hy dừng xe lại bên đường. Sau khi Dạ Thiên Ưng cúp điện thoại thì chậm rãi nhìn về phía bên cạnh. Ngô Hiểu Giao đang khóc thút thít bên đó. Hắn nói dối. Đúng, kiếp này lần đầu tiên hắn nói dối Dạ Thiên Ưng. Nói cho hắn biết Ngô Hiểu Giao bên cạnh mình đã về nhà rồi. Hàn Tuấn Hy, hắn đã nói câu ấy. Khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Tuấn Hy không hiện lên một chút cảm xúc nào. Hắn lạnh lùng đưa Ngô Hiểu Giao một cái khăn tay. Nhận lấy khăn tay, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi tắn. Khách khí gật đầu một cái. "Cảm ơn." "Cô, có thể đứng bên cạnh Thiên Ưng mỗi ngày được không?" Lúc Hàn Tuấn Hy nói ra câu này, giọng nói xen lẫn một tia khẩn cầu. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong quán. Hắn chỉ muốn Ngô Hiểu Giao đừng quấy rầy cuộc sống của Dạ Thiên Ưng nữa. Đến bây giờ, Ngô Hiểu Giao đã hiểu dụng ý trong lời nói của Hàn Tuấn Hy. Cô hiểu, đã hiểu. Cô sẽ không bên cạnh Dạ Thiên Ưng nữa, tuyệt đối sẽ không. Cô cũng không phải là một người phụ nữ phiền phức. Thật ra thì không cần Hàn Tuấn Hy tìm đến mình, cũng không cần sợ mình quấy rầy Dạ Thiên Ưng với Thước Tịch Dạ như vậy. Hắn cần gì phải phái một người đến đây để cảnh cáo cô cơ chứ? Bây giờ trong lòng Ngô Hiểu Giao đã rõ, Hàn Tuấn Hy là người được Dạ Thiên Ưng phái đến đây để thuyết phục cô về sau không cần quấy rầy hắn nữa. Thật sự, nguyên nhân dẫn đến Hàn Tuấn Hy xuất hiện ở nơi này là do Thiên Ưng sợ có người phục kích Ngô Hiểu Giao, cho nên kêu hắn đến đây đưa cô đi. Ngô Hiểu Giao không biết, tất cả sự thật cô đều không biết. Bây giờ, cô chỉ biết rằng, mặc dù cô bị hắn tổn thương, nhưng mình không phải là người sẽ trả thù vì lý do này. Cô sẽ không đi trả thù hắn, cô chỉ mong rằng sau này không còn nhìn thấy mặt hắn nữa. Hai người bọn họ hoàn toàn là người dưng. "Tôi biết rồi." Ngô Hiểu Giao nói xong, lau khô nước mắt trên mặt, miễn cưỡng nở nụ cười. "Nhà cô ở đâu?" "Không cần đâu, cảm ơn anh."